hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 325, tôi giúp cô giặt trắng. Góc truyện audio.com. Hôm nay người ở chỗ này, đều lăn lộn trong đoàn kịch. Có vài người vẫn rất có đầu óc kiếm tiền. Ban đầu liền chuẩn bị len lén ghi video. Có video cũng không phải tự cầm đi bát quái, mà là bán cho truyền thông. Trong video, hấp dẫn người nhất, khi lại chính là An Đời Lâm hô to câu kia. Mày bất quá chỉ là đứa con gái riêng. Nhìn toàn thể video nếu nhìn kỹ, tự nhiên có thể nhìn ra. Cố Vân Tịch một mực nói An Vân Tuyết mới là con gái riêng. An Đời Lâm là đang uy hiếp Cố Vân Tịch, nhưng bát quái của truyền thông cũng không để ý những thứ này. So sánh với An Vân Tuyết, đương nhiên hôm nay là Cố Vân Tịch nhân khí vượt qua còn có lưu lượng. Nếu như tin tức Cố Vân Tịch là con gái riêng An gia tuôn ra, như vậy tin tức trước An Vân Tuyết bồi ngủ có thể cùng Cố Vân Tịch liên hệ. Như vậy bọn họ lại có tin tức có thể viết, tin tức này vừa ra trên mạng liền lập tức liền nổ. Giá Cố Vân Tịch thật đúng là con gái riêng sao a? Không phải đâu. Vân Tịch nữ thần của tôi a, những năm này vòng giải trí, thật vất vả mới có một cô nương vừa có trị giá nhan sắc cùng kỹ thuật diễn cùng tồn tại. Làm sao hết lần này tới lần khác chính là một cô con gái riêng chứ? Tôi không tin, tôi không tin. Đây không phải là thật, không phải thật. An Đời Lâm là chính miệng mình nói ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng Cố Vân Tịch kia, cũng không phản đối a, xem ra cô ta thật là một đứa con gái riêng. Con gái riêng cút ra khỏi vòng giải trí. Thứ người như vậy cũng không nên còn sống. Đi chết đi con gái riêng. Bởi vì video bị cắt đứt, danh tiếng Cố Vân Tịch nhất thời rơi xuống ngàn trượng. Cái thân phận con gái riêng này thật sự là quá đen. Rất nhiều người đều bắt đầu chán ghét Cố Vân Tịch. Danh tiếng Cố Vân Tịch bị hủy hoại. An Vân Tuyết nhìn những thứ này, rốt cuộc cười vui vẻ. Cô ta bên kia đã phái người báo cảnh sát, cũng có ký giả theo dõi. Tin tức trên mạng, truyền ra mấy ngày, liền bắt đầu biến thành Cố Vân Tịch là con gái riêng tâm cơ thâm trầm. Tính toán An Vân Tuyết, Chu Mẫn bỏ tiền mua không ít thủy quân tới trợ uy. Dần dần đem An Vân Tuyết biến thành một người vô tội bị hại hiền lành. Là thiên sứ nhỏ, bất kể có người trên mạng có tin hay không, nhưng ít ra trước mắt tin tức như vậy đã không ít. Trong phòng làm việc Cố Vân Tịch, Dương Sâu cầm máy tính bàn tới. Đối với Cố Vân Tịch nói, cô nói không sai, trên mạng bây giờ đúng là xào những thứ này. Nhìn đây là lượng đề tài cô từ năm ngoái xuất đạo tới nay. Cố Vân Tịch nhìn hắn thống kê ra số liệu, Dương Sâu nói. Năm ngoái cô xuất đạo đến bây giờ, tham gia hoạt động không nhiều, bản thân mình ra ánh sáng lại ít đến đáng thương, tác phẩm cũng chỉ có Hạ Mộng Phồn Hoa, cộng thêm hôm nay vẫn còn quay Thịnh Thế Vương Phi, cũng chỉ có hai cái này, nhưng từ nửa năm rồi đến năm nay trước mắt đề tài lượng đến xem cô trước mắt hạng thứ 6, nhân khí trên mạng hạng thứ 9, người mới xếp hạng thứ nhất, thành tích này có thể nói là tương đối đẹp. Cố Vân Tịch nhìn cảm thấy có chút châm chọc, những tin tức này, thật đúng là đều không phải là chính tôi xào lên, tôi thật giống như cũng không làm gì nha, cũng cả giận như vậy sao? Dừng sâu, cô chắc chắn cô không làm gì sao? Cô làm nhiều, trên mặt Cố Vân Tịch không nhìn ra ưu tư gần đây An Vân Tuyết bên kia có phải hay không một mực giả bộ vô tội. Giặt trắng hẳn cũng không tệ lắm phải không? Dừng sâu có chút không hiểu ý Cố Vân Tịch, nhìn cô một cái nói, quả thật giặt trắng một ít, cô ta gần đây giả bộ vô tội giả bộ rất lợi hại. Cộng thêm từ trước An Vân Tuyết vẫn luôn là lấy hình tượng thiên kim. Ra thế cô ta cũng quả thật bị đại chúng biết, ngày đó tin tức ra ánh sáng quá mức trùng hợp, có vài người đã tin lời cô ta giải thích, Vân Tịch, vòng giải trí chính là như vậy, chỉ cần tuyên truyền đầy đủ. Chỉ cần ekip có đủ năng lực, không có gì là tắm không trắng. Hơn nữa gần đây cô ta một mực đem tin tức xấu dẫn đến trên người cô. Nói cô chính là con gái riêng, chính là cô hãm hại cô ta. Khóe miệng Cố Vân Tịch ngoác ngoác, không nói gì, Dừng Sâu tiếp tục nói. liên quan tới tin tức An Vân Tuyết bồi ngủ. Trên mạng bây giờ có hai ý kiến. Một là nói cô hãm hại cô ta. Hai là nói cô tìm người cường bạo cô ta. Thấy rằng cùng ngày trên người An Vân Tuyết có rất nhiều dấu vết. Mọi người càng nghiêng về loại thứ hai. Cố Vân Tịch cười không sai. Trước mắt chuyện này phát triển còn không có vượt qua trong lòng bàn tay tôi. Anh đi giúp An Vân Tuyết. Mau sớm đem cô ta giặt trắng. Đúng rồi, mục đích cuối cùng An Vân Tuyết là gả vào Tần gia. Chắc chắn sẽ không thừa nhận cô ta bị người cường bạo. Anh đi hỗ trợ tuyên truyền An Vân Tuyết vô tội. Nhưng là phải ép An Vân Tuyết thừa nhận. Cô ta là bị cường bạo. Mâu quang rừng sâu giật giật. Hắn muốn biết Cố Vân Tịch muốn làm gì. Năng lực rừng sâu không cần hoài nghi. Dùng 3 ngày liền đem dư luận hướng gió hoàn toàn chuyển hướng An Vân Tuyết bị cường bạo. An Vân Tuyết thật ra thì rất không muốn thừa nhận mình bị cường bạo. Bởi vì một khi nhận bị cường bạo danh tiếng xấu thật. Như vậy tương lai, cô ta cũng không cách nào gả vào Tần gia. Lúc này, Đỗ Thiếu Nông rốt cuộc tìm được phương thức tẩy trắng cho An Vân Tuyết. Vội vàng gọi điện thoại cho An Vân Tuyết. Alo, Vân Tuyết, tôi biết rửa sạch điểm nhơ trên người cô hoàn toàn thế nào rồi. Cô nghe tôi đi thừa nhận cô là bị cường bạo. Người thiết kế hết thảy chính là Cố Vân Tịch. Mau báo cảnh sát bắt cô ta. An Vân Tuyết dĩ nhiên không muốn Đỗ Thiếu Nông. Anh điên rồi có phải hay không? Nếu tôi thừa nhận mình bị cường bạo, vậy tương lai tôi làm sao còn gả vào Tần gia? Đỗ Thiếu Nông giải thích. Cô nghe tôi nói a, đây chẳng qua là bước đầu tiên. Cô trước thừa nhận cô bị cường bạo. Sau đó liền nói hết thảy các thứ này là Cố Vân Tịch thiết kế. Cô cái gì cũng không biết. Báo cảnh sát bắt Cố Vân Tịch. Sau này chúng ta nghĩ biện pháp ở trong phía cảnh sát làm áp lực cho Cố Vân Tịch. Sau đó để cho cô ta đi thừa nhận ngày đó cô không có bị cường bạo. Dấu vết trên người cô đều là Cố Vân Tịch vì hãm hại cô cố ý làm ra. Như vậy chẳng những hoàn toàn phá hủy Cố Vân Tịch, còn có thể rửa sạch tất cả điểm nhơ trên người cô. Cô không có bồi ngủ, không có bị cường bạo, chẳng qua là bị chị mình thiết kế để bị lộ ra ánh sáng mà thôi. Cố Vân Tịch chỉ cần vào đồn cảnh sát, chúng ta có chính là biện pháp để cho cô ta nhận đã hãm hại cô thì cô được rửa sạch oan khuất. Ánh mắt An Vân Tuyết sáng lên, nhất thời hưng phấn không thôi. Đúng vậy, chỉ cần Cố Vân Tịch vào đồn cảnh sát, cô ta nghĩ biện pháp làm chút mạng giao thiệp thu thập một tiểu nha đầu Cố Vân Tịch còn không dễ dàng sao? Đến lúc đó, Cố Vân Tịch vì không muốn ngồi tù, nhất định dựa theo mình giải thích. Khi đó, cái điểm nhơ của cô cũng mất, danh tiếng trở lại, còn như cũng có thể gả vào Tần gia. Đúng đúng đúng, anh nói đúng, tôi theo vậy mà đi làm. Sớm một chút mà để cho Cố Vân Tịch bị bắt. An Vân Tuyết cúp điện thoại, đi tìm Chu Mẫn thương lượng ngay. Chu Mẫn nghe cái biện pháp này, cũng kích động vạn phần. Đúng vậy, như vậy, chẳng những có thể thu thập Cố Vân Tịch, An Vân Tuyết cũng sẽ không sao. Thật là một mũi tên trúng hai con nhạn. An Vân Tuyết trải qua một phen làm việc sau. Hai ngày sau, cô ta mang cảnh sát cùng truyền thông, trực tiếp tới tổ kịch Thịnh Thế Vương Phi, tìm Cố Vân Tịch, cách chương.